Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 5217, mở ra cục diện. Lần thứ nhất lúc ngẩng đầu, Thái Thượng Hoàng nhỏ hơi ngấn ra, hắn dụi mắt một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, người sắp xê hết, mắt mờ a, liền cái này suối nước nhỏ cũng có thế nhìn để lọt, ta cũng là say. Hàn lắc đầu cười khổ xoa mắt, trọn vẹn động tác xuống tới, lại hướng phía trước nhìn qua. Đồng tử cũng tại dần dần phóng đại. Chấm hỏi ngoặc kép, lần thứ hai nhìn, hắn bất đắc dĩ cười khố, chuyên hóa thành mạc danh kỳ diệu ngốc trệ, bởi vì lần này, hắn không những không thấy được khởi nguyên linh tuyền cùng khởi nguyên hôn tuyền, còn chứng kiến một ngư đó là một cái thiếu niên tóc trắng, có để hẳn hâm mộ vạn phần sinh mệnh lực, cùng một loại không cách nào leo để hoàng khí phách, đây là Thái Thượng Hoàng. Trong giấc mộng, nếu là mình có thể giành lấy cuộc sống mới, muốn lấy được nhất hình tượng. Dáng người thon dài, mẫu kim đen hai mắt, sắc mặt cương nghị, tóc trắng phấn khởi. Thái Thượng Hoàng rõ ràng, hẳn chưa từng thấy người này, nhưng lần thứ nhất nhìn, hắn giờ phút này lại có một loại cảm giác quen thuộc. Dường như người này đã sớm tại sinh mệnh tồn tại. AI, có thế lúc này thời điểm, hắn cũng không có chần kinh, hắn ngược lại gục đầu xuống, giận dữ nói, trước khi xê hết, chính là tính thần, cũng là sai lâm loạn a. Nếu không phải error, ối, y hoàn, cái này hạch trong kết giới, lý nên không có không nhận ra cái nào thiếu niên, khởi nguyên hồn tuyền cùng khởi nguyên linh tuyền tồn lượng. Càng sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Chấm, trước mắt đây hết thảy, lộ ra quá hoang đường. Thái Thượng Hoàng, bỗng nhiên, thiếu niên kia mở miệng, mặt mím cười nhìn lấy lão nhân, từng chữ nói ra, kỳ thật chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, chỉ bất quá lần này, ta chính thức lộ diện nói cho người, ta, gọi Lý Thiên Mệnh. Một câu nói kia rất nhạt, thế nhưng là đến lúc cuối cùng ba chữ kia liên tiếp nói ra lúc, đối Thái Thượng Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là thập vạn đại sơn trực tiếp đánh vào trên ót, trong nháy mắt để hần có một loại đại não máu me đám đìa vỡ vụn mười mấy khối cảm giác. Lý Thiên Mệnh, cái tên này rất gần rất xa, xa là bởi vì không có thực sự được gặp, gần là bởi vì cái này tên gần nhất mấy trăm năm vẫn luôn cưỡng ép nhét vào lỗ tai phía trên, giống như mà thôi kết một dạng phá không đi. Lý Thiên Mệnh, hắn xuất hiện tại nội hạch kết giới. Hần xuất hiện về sau, khởi nguyên hỗn tuyền cũng bị mất. Đây hết thảy ý vị như thế nào? Thái Thượng Hoàng ở trong nháy mắt này, căn bản phản ứng không kịp, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Trong mắt cơ hõ đều muốn rơi xuống, toàn thân bắt đầu run rẩy, cả người não tử trống rỗng. Đây là một kẻ hấp hối sắp xê hết lớn nhất trực quan phản ứng, cũng là Lý Thiên Mệnh muốn nhìn đến, lớn nhất ngạc nhiên tất nhiên sẽ có lớn nhất tâm thần thất thủ, mà đây chính là Lý Thiên Mệnh lần này mạo hiểm cơ hội tốt nhất. Tại báo ra Lý Thiên Mệnh ba chữ này thời điểm, hắn đột nhiên mở ra trộm thiên chỉ thủ. Cái kia nhị trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn sớm đã không sai khởi động, một chiêu, trộm mệnh hồn. Trực tiếp đối với Thái Thượng Hoàng phóng thích, Lý Thiên Mệnh vốn có thể dùng trộm thiên quang hấp thụ ác quang phúc xạ tới đối phó lão già này, nhưng hắn sợ ác quang phúc xạ quá mạnh, một chút liền đem lão già này cho hại xê hết, đây là cực lớn có thể sẽ xuất hiện sự tình, dù sao hẳn quá già rồi. Trên thân bao khỏa khởi nguyên linh tuyền còn không nhiều. Cho nên, cái này ác quang phúc cũng chỉ có thể dưa người lão già kia trực tí, để Lý Thiên Mệnh xem như là kế hoạch sau khi thất bại hậu thủ. Một khi kế hoạch thất bại, xuất hiện nguy hiểm tính mạng, Lý Thiên Mệnh lên Tây Thi Hàn làm việc, thói quen hai tay chuẩn bị. Tại báo ra Lý Thiên Mệnh tính danh, tạo thành Thái Thượng Hoàng cực độ rồi y hoạn về sau. Trộm mệnh hồn hấp thụ Thái Thượng Hoàng thần hồn lực lượng, nhược hóa hắn thần hồn sức chống cự. Ngay sau đó một đạo lăng không oanh thiên quyền, càng là trong này hạch trong kết giới, tạo thành mãnh liệt linh hồn chấn động. Lý Thiên Mệnh lại trộm mệnh hồn oanh thiên quyền, bất quá chỉ là nước cờ đầu, chân chính tất sát kỹ, trên thực tế ở phía sau. Đó chính là Tiểu Lục tam huynh đệ liên tiếp ra sân. Lý Thiên Mệnh oanh thiên quyền sau một cái chớp mắt, bạch ra cái kia thiên đạo bản nguyên tổ giới chi huyễn giới, liền đã bao gồm Thái Thượng Hoàng, trực tiếp triển khai, sáng tạo hoàn cảnh. Mê huyễn, KCSTHCS hắn tính thần thác loạn. Ngay sau đó, bạch lăng thiên đạo bán nguyên tổ giới chỉ kiếm giới, còn mang cái kia dị vật chất lam diễm, thì liên tiếp đâm xuyên tiến Thái Thượng Hoàng cái kia trong ý nghĩ, tạo thành thực chất tính lực sát thương. Những thủ đoạn này đều ra chỉ Lý Thiên Mệnh chúng sinh lực lượng, dù là chỉ là chúng sinh tuyến, không có thiên mệnh tuyến, uy lực cũng là tương đương khả quan, dù sao cái này ba cái linh hồn thú vốn là có thể ký thác chúng sinh tuyến, trực tiếp cùng hưởng chúng sinh tuyến linh hồn phương diện chúng sinh niệm lực. Tại cái này trộm mệnh hồn, oanh thiên quyền, huyền giới, kiếm giới cái này trọn vẹn liên chiêu về sau, Bạch Phong lúc này thời điểm mới kỹ thác mọi người kỳ vọng cao xông ra, xâm lấn cái này Thái Thượng Hoàng đại não tỉnh tàng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bắt đầu thi triển trộm thiên quang, chuẩn bị tốt ác quang phúc xả. Cái này ác quang phúc xả đối Bạch Phong không hiệu quả gì, phàm là Bạch Phong thất bại, cái kia Thái Thượng Hoàng liền phải tại chỗ lên đường. Nếu thật có thể cầm xuống Thái Thượng Hoàng, có được phi tình bảo cùng cái này tuyền nhân, ta tại huyền đình đại cục, không thể nghi ngờ tránh thức mở ra, lão già này làm huyền đình đại đế phụ thân, vẫn là có thể có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh nhớ tới nơi này, trong lòng vẫn là thẳng khẩn trương. Bất quá lúc này thời điểm, hẳn cũng làm không là cái gì, chỉ có thế yên lặng nhìn lấy. Ba cái Tiếu Lục hiếm thấy đông loạt ra tay, Bạch Dạ cái này là giả vờ cho ngon ngọt, mà Bạch Lãng là cho đại bống mãnh liệt gõ, sau cùng Bạch Phong trưởng khống phần kết, từng giờ từng phút xâm lấn Thái Thượng Hoàng đại não tỉnh tạng, đem linh thế lực lượng một chút xíu xâm chiếm đồng hóa, chuyên hóa, thang đến tránh thức ký sinh ở tại trong đại não. Thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái kia Thái Thượng Hoàng toàn thân run rẩy co rút, phát ra đề thấp gầm nhẹ thanh âm, còn hơi có khẩn trương, cảm giác hân lập tức liên muốn đại bảo phát. Trục xuất Bạch Phong, nói thật, hẳn quá già rồi, lại bê, ị thương nghiêm trọng, độ khó khăn khả năng so chấn Bắc Tĩnh Vương còn thấp. Bạch Phong bỗng nhiên ha ha nói, thật, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Hắn đều toàn lực ứng phó, sau đó phát hiện cái này Thái Thượng Hoàng đúng là cái thái kê, tối thiếu gì vậy liền rất thư thái. Này khắc này tình cảnh này, là cái thái kê. Hắn cũng nhẹ nhõm một số, vội vàng nói, cẩn thận một chút, nói không chừng đối phương yếu thế tìm phản công cơ hội. Ây ê, Bạch Phong đoán chừng cũng là tâm lý nắm chắc, liền đi làm việc. Mà Lý Thiên Mệnh thì nhìn đến, cái kia huyễn giới bên trong, Thái Thượng Hoàng phản kháng càng ngày càng yếu ớt, đến lúc đó, hắn tay chân chờ một chút, cũng sẽ không tiếp tục động. Muốn triệt đế giết xê hết hẳn sao? Vẫn là lưu một điểm thần trí, cùng trấn Bắc Tĩnh Vương một dạng, sau cùng tuyệt vọng mà xê hết. Bạch Phong hỏi, nó đều hỏi như vậy, khẳng định cũng là thành công. Lý Thiên Mệnh nói, cho hắn giữ lại một điểm thần trí gì, bất quá, không phải là vì để hắn tuyệt vọng mà chết, mà chính là cho hắn một cái nhìn đến huyền đình tương lai cơ hội, dù sao lão nhân này táo bạo là nóng nảy một số, tâm lý vẫn có một ít không cam lòng, ta cũng lý giải hắn loại này không cam tâm. Người thật là một cái người tốt, Bạch Phong ha ha nói xong, liền không nói thêm lời. Rất nhanh, Bạch Dạ cùng Bạch Lăng cũng đều trở về, mà cái kia Thái Thượng Hoàng chậm rãi bình tĩnh lại. Sau cùng, hẳn đột nhiên mở ra cái kia đục ngầu hai mắt, trừng lấy Lý Thiên Mệnh, dựng râu trừng mắt, nói, tiểu tiểu tôn nữ tế, còn không mau tới, cho ra ra LM ngón chân. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.